Chương 5. 0163 nàng long. Tư Không Phục Linh một mặt kinh ngạc nhìn qua nó nửa ngày, đưa tay sờ mũi một cái, nó bộ dạng này, không phải là đói đến chỉ có thể bò lên đi. Một tinh trần nhìn nàng một cái, lập tức có chút im lặng. Tư Không cô nương, ngươi cũng thật là biết nói đùa a. Tư Không Phục Linh nghe vậy, yên lặng lườm một tinh trần một chút, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Cũng là đâu, hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua thánh thú còn có thể đói gần chết, đây cũng là ảo giác của bọn họ đi. Đói thật đói a chủ nhân, đói. Kiều Mục đột nhiên xoay người ngồi dậy, động tác biên độ lớn, suýt nữa đem chính mình cho nhảy xuống giường. Một đôi mông ngông mắt to, cùng ngồi tại bên cạnh bàn hướng chính mình xem ra Mặc Liên đúng một chút, trong lúc nhất thời song có chút mờ mịt, không biết chính mình người ở chỗ nào. Mặc Liên không nhìn nở được cờ cờ y, bước nhanh đi ra phía trước, vén lên và táo tại bên giường ngồi xuống. Hắn đưa tay dắt bàn tay nhỏ của nàng, như thế nào ai đang gọi ta? Tiêu Mục biểu lộ nghiêm túc nhìn thái tử một chút, duỗi ra một ngón tay, chọc chọc ngoài cửa phương hướng, ngoài cửa. Mặc Liên âm thầm nghiến nghiến răng, vẫn là theo lời đứng dậy, đi tới bên cạnh cửa, đưa tay tướng môn đẩy ra. Quả thấy một đầu dài nhỏ vật nhỏ, chạy a chạy trượt vào, nước mắt rưng rưng vội vã chạy về phía chủ nhân giường. Chủ nhân Kiều Mục khoanh chân ngồi thẳng thân thể, ánh mắt dò xét lật bỏ mà lên tiểu gia hỏa. Đầu này dài nhỏ vật nhỏ, phần lưng có khắc từng đầu dựng thẳng hình huyết văn, trên đầu mọc ra một đôi sừng nhỏ. Kiều Mục tựa như nhìn thấy ba con rồng nhỏ tại bích sóng lân lân nước hồ trên không, bước lên phun lửa thượng hạ xoay tròn thái độ. Ba con rồng nhỏ trên trán, mỗi mọc ra một đôi sừng rồng, xích huyết long thân, vốn lượn thẳng lên. Sở phun lửa ngọn lửa cũng là xích huyết vẻ mặt. Ngọn lửa vừa chạm tới mặt hồ, liền nghe xùy một tiếng rung động, một mảnh nhỏ nước hồ hoàn toàn bốc hơi. Trở về, song dám như thế làm ầm ĩ như thế không nghe lời, nhìn bản tiểu tổ tông rút ra Phục Hy đại kiếm, chém giết các ngươi. Kiểu một ánh mắt sâu xa nhìn trước mắt bò a bò, thuận giường cuối cùng là rất không dễ dàng leo đến nàng dưới gối đồ vật. Nhìn không được cười nhạt một tiếng lên tiếng, giơ ngón tay lên mềm chậm chạp sờ lên nhỏ đầu rồng. Nguyên lai, đầu này nháo đằng huyết văn ma long vẫn luôn bị nàng phong ấn tại nội giới bên trong. Nội giới trong tôn kia xà điêu, không phải cái gì xà điêu đâu, là huyết văn ma long, là nàng ngàn tân trăm khổ, ấp ra ba cái huyết văn ma long. Bây giờ còn nhớ rõ, bị đỏ huyết hỏa ngọn lửa nhiễm một chút xíu nước hồ, nhao nhao bốc hơi thành hơi nước tình cảnh. Điểm ấy hỏa, có thế đốt tận sông núi nhật nguyệt, rất mãnh liệt. Tiểu mặt than mắt sắc mặt ôn hòa hơi dạng, tay nhỏ từng cái sở lấy nhỏ đầu rồng. Tinh thần lại không biết phiêu đi nơi nào. Tiểu bảo, vô luận đi ở đâu, sư phụ nhất định sẽ nhìn xem ngươi. Thời gian, không gian, đều không là vấn đề, chỉ cần ngươi muốn sư phụ, gọi một tiếng, sư phụ nhất định có thể nghe được. Tiểu Mục nhẹ chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía ngừng chân nhìn chăm chú chính mình Mặc Liên, rực rỡ cười một tiếng, ánh mắt cong cong, ta đói. Mặc Liên bước nhanh về phía trước, thò tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm ôm và mang. Túi đầu tại nàng cái chán rơi xuống một hôn, muốn ăn cái gì đâu? Muốn ăn ngọt. Bánh đậu bánh ngọt quả dứa đông lạnh quả dứa ngọt phù dung bánh, cái gì đều có thể. Được. Mặc Liên duỗi tay vịn chặt bờ vai của nàng, túi đầu xem xét mắt xoay quanh tại tiểu cô nương trên đùi huyết văn ma long, không nghĩ tới đây là đầu thích ăn đồ ngọt long. Tiểu Hồng khi đói bụng liền bay không nổi. Tiểu Mục thò tay vướt vướt tiểu long đầu, tiếng nói rất có vài tia cảm khái. Mặc Liên hơi nhíu mày, Tiểu Hồng.